Con nhà giàu, chương 105, góc truyện audio.com, chương 105, gặp được bạn học cấp 3 khi cửa xe mở ra. Bốn cô gái này toàn bộ trợn tròn mắt ngạc nhiên. Cái gì? Chiếc xe sang trọng này là của Trần Lạc Thần? Chẳng phải là nghèo rớt mồng tơi của cả khoa sao? Làm sao anh có thể lái chiếc xe sang trọng xinh đẹp như vậy? Ánh mắt của bốn cô gái lại nhìn về phía Trần Lạc Thần. Hầu như đã thay đổi hoàn toàn. Chỉ là chiếc xe này. Không biết so với chiếc Audi của anh Hào tốt hơn bao nhiêu lần. Xí, anh Hào gì chứ? Là so với xe của Vương Hào tốt hơn gấp bội lần. Lamborghini, đẹp quá đi. Cô gái dẫn đầu sắc mặt tái đi. Nhưng vẫn là chạy chậm đi qua. Khẩn trương nói. Trần Lạc Thần, chiếc xe này là của cậu sao? Thật sự là của cậu sao? Không phải của tôi, chẳng lẽ là của cô à? Trần Lạc Thần hình như từ sớm đã quen với thái độ của kiểu con gái này. Lạnh lùng nói, à, chiếc xe này thật đẹp. Phải từ 30 tỷ đến 60 tỷ đúng không? Cô gái kia một chút thì đã dán lên chiếc xe. Cô ta đã đắm chìm hoàn toàn. Chiếc xe sang trọng này. Chỉ cần để cho cô ta ngồi lên một lần, cô thà chết đi cũng được. Ba cô gái còn lại cũng đều chạy chậm lại đây. Ánh mắt nhìn về Trần Lạc Thần tràn đầy sùng bái. 54 tỷ thôi. Trần Lạc Thần đã khởi động xe. Tiếng nổ vang gợi cảm phát ra. Wow, thật sự quá đẹp. Trần Lạc Thần, cậu đi đâu thế? Có thể để cho chúng tôi ngồi thử được không? Cô gái nở nụ cười quyến rũ hỏi. Cút đi, Trần Lạc Thần lại lạnh lùng mắng một câu. Thật sự mà nói, mấy cô gái này đều rất xinh đẹp. Nhưng mà xinh đẹp thì có xinh đẹp. Mới vừa rồi còn giúp đỡ Vương Hào đánh mình. Bây giờ lại muốn cho mình chở họ. Nơi nào có chuyện tốt như vậy? Sau khi mắng xong, Trần Lạc Thần khởi động thân xe. Trực tiếp rời đi, Trần Lạc Thần, cậu. Mấy cô gái bị xem nhẹ, tức đến dậm chân, không ngờ đến Trần Lạc Thần lại có thể là một đại gia lắm tiền. Họ đều cảm thấy giống như đã thiếu mất một cái gì. Vì một hai chuyện của Vương Hào, lại có thể đắc tội vị đại gia này. Thật sự không đáng mà. Lại nói đến Trần Lạc Thần. Sau khi mắng họ xong, Trần Lạc Thần lái xe thẳng đến bên ngoài địa điểm hội nghị. Mặc dù hơi sớm, nhưng mà Lương Bách Sinh đã đợi được không ít lãnh đạo đến rồi. Toàn bộ hoạt động cơ bản chia thành hai phần. Phần đầu tiên chính là một giờ sau sẽ bắt đầu mở hội nghị xây dựng trường học gì đó. Điều này cần Trần Lạc Thần cùng với một nhóm lãnh đạo tổ chức họp ở phòng hội nghị riêng. Trường tiểu học hy vọng lần này do Trần Lạc Thần bỏ vốn ra đầu tư. Xây dựng khoảng 20 đến 30 phòng học, đặc biệt cung cấp môi trường học tập cho con cái của các nhân viên xuất khẩu lao động. Có thể nói là đóng góp không nhỏ, tự nhiên nhận được sự chú trọng rất lớn. Còn phần thứ hai, đó chính là đi đến hội trường lớn, mở họp với các giáo viên công chức. Còn có 2 tháng là trường học có thể thực hiện chiêu sinh. Trước đó thì giáo viên công chức sẽ được tuyển chọn đào tạo. Điều này đều cần phải đi vào lịch trình trước thời hạn. Cuộc họp đầu tiên Trần Lạc Thần không thể không tham gia. Đã nghe Lương Bách Sinh nói này nói nọ 1-2 giờ đồng hồ. Còn cuộc họp giáo viên công chức tiếp theo, Trần Lạc Thần không tính toán sẽ đi. Bởi vì cũng không cần mình phát biểu ý kiến gì. Hơn nữa quan trọng nhất là, cùng với một nhóm giáo viên ở chung một chỗ, Trần Lạc Thần chịu áp lực rất lớn. Nói chuyện cũng không là ở cùng một trình độ. Tính tri thức quá mạnh, khiến cho Trần Lạc Thần cảm thấy bầu không khí bị kiềm nén. Có thời gian này, Trần Lạc Thần nghĩ có cần phải đi đến một nơi của trường tiểu học hy vọng gần sát địa điểm hoạt động này để xem thử hay không. Suy cho cùng thì điều này tính ra là mình làm một chuyện đặc biệt có ý nghĩa. Trần Lạc Thần cũng không lái xe. Anh đi bộ dọc theo về phía trường tiểu học hy vọng bởi vì ở đây là trường tiểu học. Sau khi lại lần nữa xây dựng lại, Nơi này mới chưa đầy 2 tháng mà đã hoàn thành hơn phân nửa rồi. Đã đến giai đoạn lắp đặt thiết bị. Xanh hóa cả học viện cũng đã hoàn thành toàn bộ. Không thể không nói. Đầu tư vào số tiền lớn để xây dựng trường tiểu học thì môi trường xung quanh chính là tốt. Vừa chụp 2 tấm hình. Chuẩn bị gửi qua cho chị gái. Dừng tay. Hoàn cảnh xung quanh bên trong trường học là không thể chụp ảnh. Cậu không biết sao, không nhìn thấy cảnh báo trên tấm biển à, đúng lúc này. Một giọng nữ nghiêm khắc lạnh lùng thét lên truyền đến, làm Trần Lạc Thần giật mình. Quay đầu xem, trên tấm biển ghi cấm chụp ảnh. Thật xin lỗi, tôi không chú ý, bây giờ tôi sẽ xóa bỏ. Tuy rằng trường học là do mình xây dựng, nhưng mà Trần Lạc Thần cũng không cảm thấy anh phải có đặc thù gì. Anh phối hợp chuẩn bị xóa bỏ ngay. Hà, cậu là Trần Lạc Thần. Không ngờ đến, sau khi Trần Lạc Thần xoay người lại, trước mắt anh là một cô gái mặc đồng phục màu đen. Cột tóc đuôi ngựa, lại có thể biết mình. Trần Lâm, cậu biết người này sao? Bên cạnh cô gái tên là Trần Lâm này, còn có 2 nữ 1 nam. Lúc này đang tò mò mà hỏi Trần Lâm. Đương nhiên là tôi biết cậu ấy. Cậu ấy là bạn học cấp 3 của tôi. Làm sao vậy Trần Lạc Thần? Mới 2-3 năm không gặp mà cậu không biết tôi rồi à? Trần Lâm hơi kinh ngạc mà nói. Chẳng qua kinh ngạc thì kinh ngạc. Nhưng từ trong ánh mắt của cô ta, lại nhìn thấy được một tia châm chọc mà Trần Lạc Thần xem đến trong mắt. Giống như là biểu tình đó đã từng là một con cóc hôi hám bị chính mình cầm đá đập cho chạy thoát. Vốn dĩ cô ta cho rằng đến khi chết, lại cũng không gặp nữa. Không ngờ đến thời gian xa cách mấy năm, con cóc hôi hám này lại đứng ở trước mặt mình. Dáng vẻ đó giống như là biểu tình kinh ngạc và háo hức thật sự mà nói. Nhìn thấy Trần Lâm ở trước mắt, Trần Lạc Thần cũng thật sự chết lặng, nói không nên lời. Đương nhiên anh biết Trần Lâm. 2 người từ lớp 10 thì học cùng một lớp. Sau đó lên lớp 11 thì phân ban. Lại phân đến cùng một lớp. Khi đó hình như Trần Lâm là thành viên văn nghệ trong lớp. Có thể hát lại nhảy giỏi. Chỉ có điều, quan hệ với Trần Lạc Thần rất bình thường. Bạn nghĩ xem, các cô gái khi đó, người ta đều thích những kiểu con trai nhà giàu. Hoặc là kiểu con trai trong lớp chơi được mà học cũng giỏi. Trần Lạc Thần với 2 dạng này thì hoàn toàn không dính dáng. Càng huống hồ là trường cấp 3 nằm ở trong thị trấn. Trần Lâm lại là người của thị trấn. Khi đó, bất kể là ánh mắt hoặc là hoàn cảnh gia đình đều khiến cho cô ta sẽ không làm bạn với loại người như Trần Lạc Thần. 3 năm, ngay cả nói qua một lời còn không có. Vậy mà bây giờ vừa gặp, lại nói được nhiều như vậy. Càng đừng nói đến việc sau khi tốt nghiệp còn có liên hệ. Mặc dù anh chú ý được Trần Lâm nhìn về phía mình, ánh mắt khinh thường hoàn toàn giống như trước đây. Nhưng trong lòng Trần Lạc Thần còn là hơi háo hức nhớ đến chuyện cũ. Thật sự là 3 năm không gặp, tôi xém chút không nhận ra cậu. Cậu càng lớn càng đẹp rồi. Trần Lạc Thần cười cười, gào gào gào, mấy năm không gặp, Trần Lạc Thần cậu đây cũng đã học cách khen người khác rồi. Nhưng mà tôi nghe sao thấy khó chịu như vậy? Trần Lâm ôm vai cười lạnh lùng. Tiểu Lâm, đã là bạn học của cậu thì giới thiệu cho chúng tôi một chút đi. Một cô gái xem Trần Lạc Thần lớn lên thanh tú tức thì tươi cười nói. Tôi khinh, Dương Phi. Cậu đừng lúc nào cũng phạm mê trai có được không? Cậu có biết Trần Lạc Thần này ở khoảng thời gian cấp 3 đó của chúng tôi là người như thế nào không? Trời ơi! Trần Lâm thật sự là không nói nên lời. Chị em của mình chính là kiểu người như vậy. Gặp được trai đẹp thì nghĩ đến việc tìm người yêu cho chính mình. Nhưng cũng phải mở ánh mắt thật to. Mặc dù tên Trần Lạc Thần này lớn lên đẹp trai. Trần Lâm cũng công nhận điều này. Nhưng mà cậu ta lại là cái. Làm sao hả? Trần Lạc Thần ở trong khoảng thời gian học cấp 3 của chúng tôi. Là tên nghèo rớt mồng tơi từ trong trường học của chúng tôi xuất ra. Các cậu biết bình thường buổi trưa cậu ấy ăn cái gì không? Ăn một cái bánh bao. Nữa gói mù tạt. Hơn nữa đồng phục của cậy ấy mặc. Trên đầu gối toàn là miếng vá. Cũng không chịu đổi bộ mới. Cái gì? Lại có thể còn có người nghèo như vậy sao? Cô gái xinh đẹp tên Dương Phi tặc lưỡi. Đã tỏ vẻ sợ hãi rồi. Tôi không tin. Trần Lâm, cậu khoa trương quá rồi đó. Chàng trai kia cười khổ nói. Sống thành như vậy, đi chết cho xong. Gì chứ, tôi khoa trương. Trần Lạc Thần, cậu nói xem, tôi nói có phải là sự thật không? Trần Lâm đã nóng nảy. Bây giờ cô nghĩ chỉ muốn chứng minh lời mình nói là sự thật. Đến nỗi ở trước mặt mọi người chế giễu Trần Lạc Thần. Một dao đâm vào trái tim cậu. Ở trong mắt Trần Lâm người ta, căn bản là không tồn tại. Trần Lạc Thần cùng lắm chính là đề tài tám chuyện mà thôi. Ha ha, là thật. Trần Lạc Thần cười hờ hững. Trong lòng nghĩ tính tình và tính cách của Trần Lâm không thay đổi một chút nào. Mặc dù chính mình bị châm chọc, nhưng mà Trần Lạc Thần cũng không có dáng vẻ quá tức giận. Xét đến cùng lại nói như thế nào? Điều mà Trần Lâm vừa mới nói đều là nói thật. Khinh thường thì cứ việc khinh thường. Trần Lạc Thần cũng không nghĩ hướng về các cô để lộ ra một chút thận phận mà khoe khoang. Một chút ý nghĩa đều không có. Đúng rồi Trần Lâm, các cậu đến trường học làm gì? Nhìn dáng vẻ này của cô, lẽ nào cô là giáo viên của trường học này? Nhanh như vậy thì cô đã có công việc tốt ổn định rồi à? Trần Lạc Thần hỏi. Lúc nãy khi từ hội trường đi ra ngoài, những giáo viên đó là đang đi vào hội trường ấy. Trên người mặc toàn là quần áo như này. Ừ, chúng tôi thực tập sớm. Hơn nữa tôi có chứng chỉ giáo viên. Đương nhiên sắp xếp dễ dàng rồi. Từ nay về sau, tôi ở thành phố lớn Kim Lăng này phát triển lâu dài. Còn cậu, nghe nói cậu thi vào Đại học Kim Lăng. Cậu đã có sắp xếp gì chưa? Suy cho cùng những năm này cũng đã trưởng thành. Mặc dù Trần Lâm khinh thường Trần Lạc Thần, nhưng mà vẫn là tương đối lịch sự hỏi một câu. Tôi à, còn chưa sắp xếp, cũng đang quấn quýt sau này cụ thể nên làm gì? Trần Lạc Thần cười cười. Ha ha, thành thật mà nói nhé Trần Lạc Thần. Tôi vốn dĩ còn cho rằng cậu học đại học, có thể tiến bộ hơn một chút. Không ngờ đến, thôi, thực sự không được thì cậu vẫn là nên trở về nhà đi. Xem thử có thể ở trong thị trấn sắp xếp một công việc hay không. Chẳng qua là về thị trấn đó của chúng ta, tại một chỗ làm chăn nuôi trồng trọt. Bây giờ sinh viên như chúng ta lập nghiệp từ việc này rất nhiều. Trần Lâm ôm vai, từ lúc ban đầu cô cảm thấy Trần Lạc Thần không có tương lai. Đến bây giờ đơn giản nói chuyện như vậy vài câu, cô càng cảm thấy Trần Lạc Thần không có tương lai. Đều mau phải đi thực tập rồi, còn không biết mình phải làm gì. Nhìn dáng vẻ thuyết giáo của Trần Lâm, Trần Lạc Thần chỉ cười khổ, không thể không gật đầu. Nhưng chàng trai ở bên cạnh gật đầu nói không sai, bây giờ sinh viên thất nghiệp rất nhiều. Một số công ty nhỏ thì không có tương lai. Công ty lớn thì chỉ cần người tài. Lấy Đại học Kim Lăng của bọn họ mà nói. Cũng chỉ có một top nổi trội nhất đó thì mới có thể tìm được công việc tốt. Còn người khác hoặc là dựa vào quan hệ. Hoặc chính là dựa vào gia đình ở quê mưu cầu đường đi. Một cô gái khác nói thêm vào. Nói đúng đó. Khó nhất vẫn là kiểu như Trần Lạc Thần đây. Muốn năng lực lại không có năng lực. Muốn tài ăn nói lại không có tài ăn nói. Còn một nghèo hai trắng. Càng miễn bàn dùng đến mối quan hệ. Mấy người cứ cậu nhìn tôi nói. Nói mà Trần Lạc Thần đứng thẳng ở một bên. Cái gì thế này? Rốt cuộc đợi bọn họ nhanh nói xong rồi. Trần Lạc Thần mới chen vào nói. Bốn người các người đều là giáo viên công chức mới tuyển vào của trường học à? Thật ra cũng không tồi. Trường tiểu học này được người đầu tư xây dựng cấp rất nhiều tiền lương và phúc lợi cho nhân viên. Sắp xếp điều kiện chỗ ở cũng tốt. Trần Lạc Thần chính là muốn lấy thân phận bạn học cùng lớp nói chuyện phiếm. Chao ôi tôi khinh, Trần Lạc Thần, cậu có thể đừng ở chỗ này thể hiện là cậu hiểu biết rất nhiều không? Những điều mà cậu nói, chúng tôi lẽ nào không biết à, tôi biết. Cậu là muốn ở trước mặt chúng tôi khoe khoang chính mình. Cậu có cái gì tốt mà khoe khoang hả? Làm như tôi không biết tình huống của cậu là gì vậy? Cũng để cho tôi toàn bộ nói ra à, Trần Lâm coi khinh nói. Trần Lạc Thần chỉ là vừa sờ mũi vừa cười khổ. Phải rồi, đã hôm nay đúng lúc gặp được cậu, thì tôi nói với cậu một chuyện. Lúc này, Trần Lâm ngẩng đầu lên tựa như đang nghĩ đến điều gì đó. Cách chương.